Chương 1070, Tam chuyển. Cũng trách không được Trần Mạch sẽ nói nàng khờ phê, hiện tại Trần Mạch muốn không phải làm dịu xấu hổ, mà chính là bất luận cái gì cùng cái này có liên quan đều đừng nói nữa a. Sau đó Triệu Ảnh Mộng Tử Khuynh Thành ở nơi đó nín cười, Lâm Thanh Hàn cũng thế, Triệu Ảnh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này khờ phê muội muội. Triệu Ảnh Mộng nói xong sau đó cảm giác bầu không khí có chu tờ không đúng, lặng lẽ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người. Nàng nói sai lời gì sao? Nàng là hảo tâm a, tốt người, tuổi còn nhỏ không học tốt, vợ ơ y ma trên điện thoại di động nhìn loại đồ vật này, ta nói cho cha mẹ đi. Triệu Ảnh Lạc sau đó giải vây, chỉ Triệu Ảnh Mộng nói ra làm gì có, lần trước, cũng là đoạn thời gian trước ngươi tại ngủ trưa, ta định dùng điện thoại di động của ngươi điểm thức ăn ngoài tới, dù sao hoa chính là ngươi tiền nhà, sau đó ta liền thấy ngươi trong điện thoại di động lưu giữ mấy cái dê, ta là theo điện thoại di động của ngươi. Nhìn Triệu Ảnh Mộng cái mũi nhíu một cái nhìn lấy Triệu Ảnh Lạc nói ra. Triệu Ảnh Lạc, ngươi a a a. Sau đó hai cái này đám tỉ tỉ thì tư đánh nhau, đương nhiên, thoạt nhìn là đánh lẫn nhau, Lâm Thanh Hàn đã gặp quen thuộc, hai cái này đám tỉ tỉ chính là như vậy. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm, Lâm Khả Hân mau chóng tới căn ngăn. Rời đi ma thần đại lục rồi Tử Khuynh Thành hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, vừa mới rời đi, cũng không phải rất dễ dàng. Tần gia cùng thiên gia đã giải quyết, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ đến tiếp sau sẽ không lại động thủ. Muốn lấy tuyệt hậu hoạn, Trần Mạch gật gật đầu, ta biết, nhưng là ta tạm thời không muốn động, bởi vì cái kia giả công tử Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Tại Trần Mạch xem ra, nguy hiểm khả năng không phải Tần gia cùng thiên gia, ngược lại là Trương Thiên Kiệt người này đã năm đó có thể làm được loại sự tình này, là hắn có thể làm ra điên cuồng hơn sự tình đến, cho nên Trần Mạch thật là lo lắng hơn hắn. Mà lại từ ngày đó về sau, hắn ngay tại cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, Trần Mạch tổng có một loại dự cảm xấu, cha cũng căn bản cha không được. Ừm, ta sẽ chú ý. Tử Khuynh Thành gật gật đầu nói. Trần Mạch không có gì bối cảnh, hắn thật trong hiện thực chỉ dựa vào Tử Khuynh Thành, Trần Mạch cũng thẳng may mắn có thể gặp được đến nữ nhân này. Lâm Thanh Hàn nhìn các nàng liếc một chút, đại khái cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Thiên gia, Tần gia, giả công tử Mạch mấy chữ này mắt xuất hiện nàng liền hiểu. Lâm Thanh Hàn trước kia cũng coi là cái so sánh đại gia tộc Thiên Kim đi, cho nên đối với cái thế giới này một cái thế giới khác, cũng chính là thế giới của võ giả có chút hì hệ u do đa số người bình thường, không, hẳn là trên cơ bản 100% người bình thường bọn họ căn bản không biết cái thế giới này vờ ơ y ma nguyên lai còn có tu luyện tiểu nói này, bởi vì đó là các nàng tiếp xúc không đến thế giới. Bọn họ có lẽ coi là trong hiện thực cùng trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, á nìm bên trong là không giống nhau, những cái kia siêu tự nhiên năng lực là thuộc về trong tưởng tượng, kỳ thật chỉ là bọn hắn tiếp xúc không đến thế giới kia thôi. Cảm ơn. Trần Mạch nói một câu. Không dùng. Tử Khuynh Thành lắc đầu. Lúc này thời điểm Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc cũng na ho xong, hai người thở hồng hộc nằm trên ghế salon, Lâm Khả Hân kéo các nàng cũng là kéo chính mình thở hồng hộc. Gái hư ngươi còn nói bản nữ hiệp thối có gan ngươi liền đi tìm người bạn trai a. Triệu Ảnh Mộng đá Triệu Ảnh Lạc một gái không. Bản tiểu thư muốn tìm bạn trai vài phút có thể tìm 100 cái. Triệu Ảnh Lạc nói ra thôi đi, vậy sao ngươi vẫn còn độc thân a, còn phải nhìn loại kia phim a. Triệu Ảnh Mộng liếc mắt Triệu Ảnh Mộng. Đừng ép ta liều mạng với ngươi, sợ ngươi a. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lâm Thanh Hàn bình thường là làm sao thụ hai người này, nhưng mà có sao nói vậy, tuy nhiên làm ầm ĩ, nhưng là các nàng cho mọi người rất nhiều niềm vui thú, mà lại các nàng cũng không phải thật đánh, cũng là làm ồn ào mà thôi, ngược lại chứng minh quan hệ tô tờ có điều nàng nói cũng không sai, lấy các nàng tư sắc muốn tìm bạn trai, cái kia thật là quá dễ dàng, rất đẹp, mà lại ra thế cũng tốt, chủ yếu là các nàng chính mình không tìm. Đến đón lấy tính toán của ngươi là cái gì? Tử Khuynh Thành hỏi hướng Trần Mạch. Tiếp tục tại ma thần đại lục, chỗ đó có biện pháp thì. Ồ, có đầu mối. Trần Mạch lắc đầu, cũng là một cái manh mối thôi, cụ thể tạm thời thật không có gì manh mối, đến lúc đó đi hỏi một chút. Cũng được. Phương diện khác giao cho ta liền tốt. Lâm Thanh Hàn nhìn lấy Trần Mạch no ý ửng, ta tin tưởng ngươi, người chơi phương diện thì giao cho ngươi, nở tờ cờ phương diện giao cho Vân Kinh. Trần Mạch no ý. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Đúng rồi. Tòa thành kia tiến độ thế nào? Trần Mạch hỏi. Rất nhanh, thánh giao nữ đế đem dân chúng tiếp đi ra về sau, đầu tiên lại đem ải nhân tộc tiếp đi ra, ải nhân tộc gia nhập về sau bất luận là tiến độ vẫn là chất lượng đều tăng lên rất nhiều mà lại nữ đế vô cùng coi trọng, nàng không ngừng mà tăng phái nhân thủ, thậm chí phái mình người tới đuổi tiến trình, chỉ sợ cái này muốn trở thành trong lịch sử nhanh nhất làm xong thành trì. Trần Mạch gật gật đầu, tinh linh tộc phương diện còn chưa có đi ra thật sao, cần thời gian, tạm thời các nàng còn lưu ở chỗ đó. Được, có thời gian ta lại đi, ta trước lưu tại ma thần đại lục, nếu có chuyện gì cần ta lời nói tùy thời nói với ta. Trần Mạch no ý ửng, minh bạch. Triệu Ảnh Mộng sau đó bu lại. Trần Mạch đại ca, ta có thể đi theo ngươi ma thần đại lục sao, ngươi đi làm gì chơi nha? Trần Mạch lắc đầu, ta không có thời gian theo ngươi. Nô dù sao nàng nhớ đến Trần Mạch nói qua với nàng có thời gian mang nàng mạo hiểm, sau đó rất lâu thật lâu rồi ngươi không muốn cho Trần Mạch đại ca làm loạn thêm có được hay không? Triệu Ảnh lạc nói, ý ai cần ngươi lo. Triệu Ảnh mộng liếc mắt, về sau có rảnh lại mang ngươi mạo hiểm, đàn ông các ngươi đều chỉ có thể như vậy. Triệu Ảnh mộng vừa cười vừa nói, anh không phải, ta hiện tại xác thực có thời gian. Biết đến, cho nên ta chỉ là hỏi một chút, nếu như có thể vậy liền cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ, nếu như không thể coi như xong. Triệu Ảnh mộng cười hì hì nói. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm, có thể tính đem trước đó cái đề tài kia triệt để rời đi. Đúng rồi, Trần Mạch đại ca gần nhất ngươi đẳng cấp tăng lên thật nhanh à, lại xông tới bảng xếp hạng. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, soát một chút quái cái kia ngươi lập tức liền muốn tam chuyển à. Nghe nói người chơi tam chuyển liền chuẩn bị bắt đầu hướng yêu tộc phát động tổng tiến công, người chơi tiến vào thiên lâm trung cực nhiệm vụ là tăng lên đẳng cấp, sau đó trợ giúp nhân tộc cùng yêu tộc yêu thần điện đối chiến, chiến thắng yêu tộc ừng, đoán chừng thấp nhất còn phải 2 tháng đi. Trần Mạch no ý ừm ân, không sai biệt lắm, cần người chơi đại lượng đạt tới cấp 80 mới được, khả năng đến 3 tháng đâu, đến lúc đó nói không chừng Trần Mạch đại ca ngươi còn có thể mang binh đây. Mang binh đúng vậy à, ngươi cùng nữ đế quan hệ tốt như vậy, ngươi lại có năng lực. Nói không chừng nữ đế sẽ cho ngươi rất nhiều binh đâu, suy nghĩ một chút thì đặc biệt đẹp trai. Triệu Ảnh mộng mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu.